Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 18. Phù Ký nhìn kia cô nương lặng lẽ đỏ lỗ tai. Không nỡ nhìn thẳng mà phiết xem qua. Lục A-la quả thực lệnh người giận sôi. Cô nương mím môi, đáy mắt xẹt qua ảm đạm chi sắc. Chúng ta ở tại Duyệt Lai khách sạn, này khẩu âm còn ở tại khách điếm. Lục Di Quang liền hỏi, cô nương không phải Thừa Đức người. Đầu năm nay xa rời quê hương, đặc biệt là cô nương ra vẫn là rất hiếm thấy. Cô nương nhẹ giọng nói, chúng ta là Thường Châu Lương Khê nhân sĩ, vậy các ngươi như thế nào chạy Thừa Đức tới? Bên cạnh Phù Ký kỳ quái, này một nam một bác, cách xa nhau ngàn dặm mà ni cô nương lặng im xuống dưới. Chúng ta đi kinh thành nương nhờ họ hàng, tên kia gọi là Thôi Thẩm bà lão, cắn chặt răng. Hạ quyết tâm, nàng tình tịch một tiếng hướng tới Phù Ký quỳ xuống. Hầu ra, thảo dân cầu ngài giúp ta ra cô nương. Lục Di Quang không cao hứng, rõ ràng nàng ly đến càng gần. Bằng gì bỏ gần tìm xa đi cầu Phù Tiểu Ký, kia tự nhiên là bởi vì Phù Ký là hầu gia, ở Thôi Thẩm trong mắt, hầu gia kia chính là đại quan. Đại quan, không thấy vừa rồi Diễu Võ Dương Ngoài đang đồ tử cùng bộ khoái thấy hắn tựa như lão thử thấy miêu. Dường như, xem vị này tiểu hầu gia lời nói việc làm, là người tốt, có lẽ nguyện ý giúp bọn hắn. Cô nương sửng sốt, Thôi Thẩm kéo nàng một phen, lôi kéo nàng một khối quỳ xuống. Cô nương, chúng ta cầu xin tiểu hầu gia, bắc thượng này một đường đi tới bàng hoàng bất lực tại đây một khắc. Đột nhiên bùng nổ, Thôi Thẩm đem Phù Ký trở thành cứu mạng rơm rạ. Cô nương mặt đỏ lên, Phù Ký thoáng ngẩn ra, liều liếc mắt một cái Lục Di Quang, tán thưởng xem một cái Thôi Thẩm. Thật tinh mắt, biết ai nói lời nói dùng được, lập tức đĩnh đĩnh ngực, người nói trước nói nhìn cái gì sự. Thôi Thẩm hít một hơi. Chúng ta muốn đi đến cậy nhờ Lục Thượng Thư, nhưng thảo dân sợ tới rồi kinh thành liền công chúa phủ đại môn đều không thể tới gần. Có thể hay không thỉnh hầu ra giúp chúng ta nói một câu, bình dân dân chúng đối nha môn có thiên. Nhiên sợ hãi. Công chúa phủ ở Thôi Thẩm trong mắt so nha môn còn cao quý thần bí. Này một đường nàng đều đang sợ, trăm cay ngàn đắng chạy tới kinh thành, nếu là vào không được môn nhưng làm sao bây giờ? Hơn nữa, Thôi Thẩm ngượng mà rụt tay chân, bọn họ trên người lộ phí còn thừa không có mấy, nguyên bản là đủ dùng, nhưng trên đường gặp hai lần ăn trộm, đại bộ phận lộ phí đều bị trộm đi. Phù Ký xoát quay đầu nhìn về phía Lục Di Quang. Lục Bộ Thượng Thư chỉ có một họ Lục. Lục Di Quang cẩn thận đánh giá chủ tớ hai người. Các ngươi là Lục Thượng Thư thân thích. Trong nhà có Thường Châu thân thích sao? Không ấn tượng a. Lục Di Quang nghi hoặc ánh mắt đầu hướng Lục Kiến Du. Lục Kiến Du cũng siêu tầm không đến manh mối. Trực tiếp hỏi, các ngươi cùng Lục Thượng Thư ra sao quan hệ? Thôi Thẩm cùng kia cô nương trên mặt lộ ra một chút khó có thể mở miệng xấu hổ. Phù Ký trong đầu hiện lên một đạo linh quang, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Hắn không dám tin tưởng mà chỉ vào kia cô nương. Ngươi không phải là, dư lại nói là bị Lục Di Quang một chân dậm hồi trong bụng. Phù Ký ôm mũi chân kim kê độc lập, vặn vẹo mặt trừng mắt Lục Di Quang. Ngươi làm gì? Lục Di Quang hung ác mà chừng hắn liếc mắt một cái. Đừng tưởng rằng không biết hắn trong đầu tưởng cái gì. Nàng cha mới không phải cái loại này người đâu. Nếu trên đời này chỉ còn lại có một cái hảo nam nhân, như vậy khẳng định là nàng cha. Chính là như vậy tự tin. Chột dạ, khẳng định là chột dạ. Phù Ký banh banh mũi chân, chịu đựng đau truy vấn. Các ngươi là Lục Thượng Thư người nào? Nói ta mới hảo giúp các ngươi truyền lời không phải. Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du đều nhìn qua đi. Xem đến Thôi Thẩm không hiểu ra sao, bất quá vẫn là thành thật thật mà trả lời. Lục Thượng Thư là nhà ta cô nương bá phụ. Phù Ký nhụt chí. Còn tưởng rằng có cái gì đại tin tức đâu. Phản ứng lại đây chính mình cái này ý niệm không phúc hậu. Hắn nhìn thiên. Cao cao mặt, bá phụ, Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du hai mặt nhìn nhau. Lục gia nguyên quán ở Thái Hồ, bọn họ đối bổn gia thân thích cũng không thục, nhiên nếu tìm tới cửa tới, không thiếu được muốn xác nhận tình huống, xem một cái còn không có tản ra quần chúng. Lục Di Quang nói, tiến trà lâu nói đi, lũ lụt vọt Long Vương miếu, trà lâu đỉnh tầng ghế lô nội truyền ra một đạo. Hài hước thanh âm, cũng thật thú vị nhi, nói chuyện thanh niên chấp khởi tử xa hồ. Chậm rãi rót vào đối diện chung trà nội, thấy đối diện người không nói. Hắn lại nói, tố nghe chung dũng hậu ăn chơi chắc táng quái đản. Hiện giờ xem ra, nhưng thật ra khó được trẻ sơ sinh tâm địa, hắn lại cười cười. Kia sử roi thiếu niên nên là trường nhạc huyện chủ đi, hắn cũng không nhận được Lục Di Quang. Bất quá biết Lục gia một đôi nhi nữ ở Thừa Đức tránh nóng. Lại xem phù ký thái độ cùng với Lục thị huynh muội vừa rồi phản ứng. Cho nên có này một đoán, vương gia, hào hoa phong nhã thanh niên dương mắt nhìn Tĩnh Ninh quận vương. Tĩnh Ninh quận vương bưng lên chén trà, cái tay kia trắng nõn như ngọc cốt nhục đều đều, các ở màu nâu trà cụ thượng hết sức đáng chú ý. Hắn nhàn nhạt mà ừ một tiếng, thanh niên cười, vị này tiểu huyện chủ nhưng thật ra gan lớn, biết là sao thế, còn dám hạ roi. Tĩnh Ninh quận vương cong môi, đáy mắt lại không hề ý cười, nhạt nhẽo giống như đại tuyết qua đi bình nguyên. Có cậy mới có thể vô khủng, thanh niên trên mặt tươi cười dần dần lãnh đạm xuống dưới. Cách vách xương phòng nghênh đón khách nhân, còn không có thỉnh giáo cô nương như thế nào xưng hô. Lục Di Quang bắt đầu hiểu rõ, kẻ hèn họ Sở, danh Ngọc Trâm hoa Ngọc Trâm Ân Ni, Sở Ngọc Trâm vén áo thi lễ. Tuy rằng cô nương gia khuê danh không thể cùng người ngoài nói, chỉ thừa đối phương ân cứu mạng. Sao có thể liền cái tên đều không nói theo sự thật? Sở Ngọc Trâm há miệng thở dốc, muốn nói cái gì lại nuốt trở vào, lại chỉ thôi thầm, đây là thôi thầm ân ni. Lục Di Quang gật gật đầu, Sở cô nương mới vừa nói ngươi là Lục thượng thư chất nữ. Xin hỏi phụ thân ngươi là? Sở Ngọc Trâm lông mi run rẩy, mặt lộ vẻ nan kham môn sơ thôi thầm tả hữu nhìn, mang theo một tia oán khí trả lời. Lục Diễn, Lục Di Quang sờ soạng cái mũi, ngoài ý liệu tình lý bên trong, Lục Diễn là nàng ruột thịt nhị thúc, hiện tại đại đồng nhậm đô chỉ huy thiêm sự, thụ tuyên uy tướng quân, nàng nhị thúc người này đi, hành quân đánh giặc có một bộ, chính là ở nữ sắc thượng rất là phong lưu, hậu trạch cơ thiếp một đống, xem ra vị này Sở cô nương là nhị thúc một đoạn phong lưu nghiệt nợ. Phù khí thẳng ngơ ngác hỏi, vậy ngươi như thế nào họ Sở a? Lục Di Quang một cái xem thường bay qua đi, trên cổ kia viên đồ vật có phải hay không chỉ có thể ăn cơm ăn ni ăn một cái đôi mắt hình viên đạn. Phù khí hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, ngượng ngùng cười, nhưng thật ra Sở Ngọc Trâm tuy rằng xấu hổ, còn là tận lực vững vàng mà trả lời, ta theo họ mẹ. Ta là đi theo mẫu thân cùng ông ngoại lớn lên, ngược lại là phù khí ngượng ngùng mà vặn vẹo. Đụng phải Lục Di Quang bất thiện tầm mắt, chột dạ mà rụt rụt cổ. Lục Di Quang một lóng tay cửa, tiễn khách, phì lễ chớ nghe, phì lễ chớ ngôn, phù khí đôi tay nắm chặt ghế dựa tay vịn. Một bức cùng ghế dựa cùng tồn vong kiên quyết, nếu là đổi làm người khác, phù tiểu hầu gia cũng biết nên tị hiềm, nhưng đổi làm Lục Di Quang. Hắn dựa vào cái gì phải cho mặt mũi, cùng nhau cứu người, hắn có quyền trộn lẫn một chân, ồn ào, vừa mới ở dưới dùng ta lệnh bài, hiện tại muốn ta đi ra ngoài, số củ cải, ngươi tá ma giết lừa, ngươi qua cầu rút ván, ngươi vô tình vô nghĩa, ngươi vong ân phụ nghĩa, ngươi trở mặt vô tình, tại đây một khắc, phù tiểu hầu ra bạo phát hắn xưa nay chưa từng có văn thải. Lục Di Quang ót thượng băng khởi gân xanh, một cây quạt chiều ở phù khí cánh tay thượng, đồng thời bày ra ưu tú trí nhớ, ta liền tá ma giết lừa, liền qua cầu rút ván, liền vô tình vô nghĩa, liền vong ân phụ nghĩa, liền trở mặt vô tình, người cho ta đi ra ngoài. Phù khí xoay người đôi tay hai chân bạch tuộc giống nhau cuốn lấy ghế dựa. Không đi, không đi, đánh chết cũng không đi. Lục Kiến Du vỗ trán, che che đôi mắt, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi mà nói. Hiện tại là cãi nhau thời điểm sao? Tính, Ala, làm hắn đợi đi, dù sao đều đã biết, Phù Ký đắc ý rào rạt mà làm cái mặt quỷ. Lục Di hô hô đá một chân ghế dựa chân. Thấy thế, Sở Ngọc Trâm ngốc ngốc, không tự chủ được mà đem Ala hai chữ ở đầu lưỡi nghiền chuyển một hồi. Lục Kiến Du quay đầu đánh giá Sở Ngọc Trâm, ngươi hẳn là mang theo chứng cứ đi, Sở Ngọc Trâm rũ rũ mắt. Ở khách điếm Money, Đốn Hạ, nàng dương mắt nhìn Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du, hai vị công tử cùng Lục gia quen biết. Lục Di Quang nhướng mày, gì ra lời này, ở ta thuyết thư Lục Thượng Thư lúc sau. Công tử cùng vị công tử này, Sở Ngọc Trâm nhìn Lục Kiến Du. Biểu tình có gì, hơn nữa hai vị công tử so hầu ra càng quan tâm một ít. Cho nên lớn mật đoán, nghe vậy Lục Di Quang xẻo liếc mắt một cái Phù Ký. Vốn dĩ hắn hỏi nhất thích hợp, nhân gia cầu chính là hắn. Nhưng hắn giả chết, như vậy chỉ có thể bọn họ thượng, gọi được nhân gia nhìn ra tới. Không nên nói chuyện thời điểm nói chuyện, nên nói thời điểm không nói. Cùng ghế dựa triền miên miên Phù Ký mờ mịt, làm hắn chuyện gì, không chịu thua mà chừng trở về. Thuận tiện phá đám, người muốn tìm Lục Thượng Thư chính là bọn họ cha, Sở Ngọc Trâm cùng Thôi Thẩm đồng thời cả kinh. Thôi Thẩm cơ hồ hỉ cực mà khóc, ông trời cuối cùng là mở mắt một hồi. Thôi Thẩm sợ bọn họ không tin, vội nói, chúng ta có tín vật còn có thư từ. Liền ở khách điếm, này liền đi lấy tới, Sở Ngọc Trâm tâm tình liền so Thôi Thẩm phức tạp nhiều. Nàng ngây người trong chốc lát. Chờ nàng hoàn hồn, Thôi Thẩm đã đi theo người hồi khách điếm lấy đồ vật đi. Này thân phận vừa nói khai, không khí liền có chút xấu hổ, Phù Ký cảm thấy không kính, hợp lại chính là ngoại thất nữ tìm cha tiết mục, ở như vậy an tĩnh bầu không khí hắn hậu chi hậu giác mà nhớ tới một ít không thoải mái chuyện xưa. Toại đứng lên, ta đi rồi, Lục Di Quang liếc hắn một cái, lạnh nói. Đi thong thả không tiễn, Phù Ký bá đến xoay đầu. Ngươi tưởng đưa ta còn không nghĩ muốn. Ta sợ ngươi một chân đem ta đá đi xuống, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, Lục Di Quang giả. Cười, Phù Ký dơ lên cằm, nghênh ngang rời đi, Lục Di Quang bất nhã mà phiên cái đại bạch mắt, nhị hóa thiếu tâm nhãn. Mắng xong, phản mặt nhìn căng chặt bất an Sở Ngọc Trâm nằm mơ đều không thể tưởng được. Chính mình anh hùng cứu mỹ nhân sẽ cứu đến hư thực đường tỉ muội. Thật sự là so thoại bản tử còn khúc chiết ly kỳ. Dù cho vạn phần tò mò nhị thúc cùng Sở Ngọc Trâm nàng nương chi gian là chuyện gì xảy ra. Nhiên làm vãn bối, thật không hảo bào tìm tòi đế. Còn có bóc người vết sẹo chi ngại, nhưng không nói lời nào lại xấu hổ. Lục Di Quang nghĩ, người năm nay bao lớn rồi. Sở Ngọc Trâm, ta là Tĩnh Long 18 năm 7 tháng sinh ra, Lục Di Quang hoảng hốt nhớ rõ nhị thúc mười mấy. Năm trước là ở Giang Nam đãi quá, kia so với chúng ta đại một tuổi, Sở Ngọc Trâm cắn môi dưới. Không phải cố ý quấy dày, chỉ là biên quan xa hiểm, ta cùng Thôi Thẩm một giới nhược chất nữ lưu thật sự không dám mạo hiểm. Chỉ có thể mặt dày xin giúp đỡ Thượng Thư Đại Nhân, nếu Lục Thượng Thư bên này không thể thực hiện. Được, các nàng chỉ có thể lại nghĩ cách đi trước Đại Đồng. Lục Di Quang lý giải gật đầu, tuy rằng không phải loạn thế, nhưng một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ cùng một cái bà lão hành tẩu bên ngoài. Nguy cơ thật mạnh, này một lão một nhược có thể bình an từ Lương Khê đi đến Thừa Đức đều là thiêu cao hương. Hôm nay nếu không phải gặp gỡ bọn họ, tám phần đi không ra Thừa Đức này mà, Lương Khê ly Thái Hồ không xa, các ngươi không đi Thái Hồ đi tìm trong tộc, Lục Kiến Du chợt hỏi, Lục gia phần lớn tộc nhân định cư ở Thái Hồ, Sở Ngọc Trâm lặng im một cái chớp mắt, ông ngoại nhờ người đi qua, bị coi như kẻ lừa đảo đuổi ra tới, nàng cười khổ hạ. Nhưng tự ông ngoại qua đời, ta lại không một cái họ hàng gần. Trong nhà mỏng có tài sản, tộc nhân vì xâm chiếm ông ngoại lưu lại sản nghiệp, mạnh mẽ quá kế con nối dòng, còn tưởng đem ta lung tung gả đi ra ngoài, ta thật sự không có biện pháp, chỉ có thể trộm mang theo thôi thầm trốn thoát, tìm hắn che chở quê nhà Lương Khê không thể đãi. Đất khách tha hương, nàng một cái lược có gia tư còn tính có vài phần tư sắc cố tình không nơi nương tựa tuổi trẻ nữ tử. Tưởng an cư lạc nghiệp quá khó khăn, tựa như hôm nay giống nhau, một không cẩn thận liền rơi vào kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay khốn cảnh. Lúc này là nàng vận khí tốt, nhưng lần sau chưa chắc có này phân vận khí, ít ỏi mấy ngữ, gọi được người thổn thức. Một lát sau, thôi thầm cầm đồ vật đã trở lại, là một con lục diễn đưa cho Sở Ngọc Trâm nương phỉ thúy vòng ngọc. Bất quá hiện tại đã vỡ thành hai đoạn, tốt nhất pha lê loại, nếu là hoàn chỉnh giá trị xa xỉ, nhưng là lại quý nó cũng chính là cái quý một chút bình thường vòng tay mà thôi. Cũng không đặc thù chỗ, không sai biệt lắm vòng ngọc, lục di quang trang sức hộp có thể tìm 10 chỉ 8 chỉ ra tới. Chỉ lấy như vậy một cái vòng ngọc tìm tới môn, trách không được tộc nhân không cho là đúng. Lục di quang, ngoặc kép, không có ta nhị thúc lưu lại thi họa loại này đồ vật sao? Thôi thầm trừng lớn mắt, da mặt đỏ lên, cái này không được sao? Lục diễn hắn tặng cho ta ra cô nương. Hắn khẳng định nhận, lục di quang phát hiện thôi thầm nhắc tới nhị thúc khi. Đều là thẳng hô kỳ danh, hơn nữa mang theo một cổ nghiến răng nghiến lợi kính, tương so với thôi thầm kích động. Sở Ngọc Trâm rất là bình tĩnh, nguyên bản có chút thư từ tranh chữ, bất quá đều bị ta nương một phen lửa đốt, lục di quang thầm nghĩ. Xem ra đối nhị thúc oán niệm không nhỏ, nàng càng thêm tò mò lên. Lục di quang áp xuống chính mình tò mò chi tâm, ta sẽ cho trưởng bối thư từ một phong thuyết minh tình huống, nhị thúc về điểm này sự nàng không? Rõ ràng lắm, cha mẹ có lẽ biết điểm mà ni Sở Ngọc Trâm uốn gối một phúc. Công tử đại ân, Ngọc Trâm khắc trong tâm khả mà ni, lục di quang xua xua tay. Các ngươi trở về thu thập hạ, trước dọn đi chúng ta kia đi, thật thật giả giả. Đến lúc đó cha mẹ tự nhiên sẽ cùng nhị thúc xác nhận. Nếu là thật sự, dù sao cũng là lục gia cốt nhục, giả nói, liền nhìn xem nàng trong hồ lô chôn cái gì dược, thôi thầm như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở Ngọc Trâm biểu tình lại có chút mê mang hoảng hốt. Đoàn người rời đi xương phòng, lục di quang vừa nhấc đầu liền thấy trưởng hữu đứng ở cách vách xương phòng cửa. Kinh ngạc mà nâng nâng lông mày, trường hữu cười chỉ xương phòng môn, tĩnh ninh quận vương ở bên trong, bọn họ muốn chạy thời điểm. Vừa lúc gặp được tiểu nhị tặng đồ đi vào, tiểu hầu ra thấy là quận vương ra, liền đi vào chào hỏi một cái, nào tưởng cư nhiên còn ăn thượng, này đều đã biết, cũng chưa từng có mà không vào lý. Lục Kiến Du cùng lục di quang gõ cửa đi vào. Tĩnh ninh quận vương như cũ thần sắc lạnh nhạt, liền cùng kia trên đỉnh núi hàn tuyết dường như, đẹp thì đẹp đó, thiếu chút pháo hoa khí, nhưng thật ra hắn bên cạnh thanh niên văn sĩ, tuấn tú văn nhã, giống như vào đông dương quang, xem chi dễ thân, ở bên cạnh phù khí, kéo thấp toàn bộ cấp bậc, lục di quang rất có một loại đem người kéo ra xúc động. Thanh niên văn sĩ ôm ôm quyền từ từ mở miệng. Huyện chủ hảo tiên pháp, cân quắc không nhường tu mi, lục di quang khiêm tốn cười. Hảo thuyết, nàng quyền cước công phu giống nhau. Tiên pháp chính là được danh sư chỉ điểm quá, hàn huyên hai câu, hết lễ nghĩa lục di quang cùng lục kiến du liền cáo lui. Phù khí đi theo một khối rời đi, phù khí nghiêng con mắt liếc lục di quang, ta nói ngươi có thể hay không rụt rè điểm. Nhìn chằm chằm vương ra không bỏ, lục di quang nghiêng trở về. Đúng lý hợp tình, cái gì kêu nhìn chằm chằm không bỏ. Ta chính là nhìn nhiều vài lần mà thôi, ngươi làm gì muốn nhiều xê monster, lục di quang nghiêm. Tốc mà nhìn chằm chằm phù khí đôi mắt, phù khí ngẩn ngơ, theo bản năng sau này ngưỡng ngưỡng. Ngươi làm gì, nhìn sửu bát quái. Đương nhiên muốn xem mỹ nhân tẩy tẩy đôi mắt, lục di quang nói địa lý sở đương nhiên. Phù khí đứng ở tại chỗ ngẩn người, đột nhiên phản ứng lại đây. Đuổi theo đi, ngươi xem ta nói lời này có ý tứ gì. Đi đến cửa thang lầu lục di quang quay đầu lại, đối diện thượng chậm rãi đóng lại cửa phòng. Tĩnh Ninh quận vương nửa khuôn mặt ẩn ở phía sau cửa. Sấn đến cực đạm môi mỏng đều có độ cung. Lục Di Quang không lý do trong lòng một hư. Hẳn là nghe không thấy đi. Chạy nhanh ngoan ngoãn cười. Chờ môn khép lại, ngay lập tức chi gian đổi thành cười như không cười. Ngươi đoán, tác giả có lời muốn nói. Tiểu thiên sứ nhóm ngày hội vui sướng. Muốn mỹ mãn hạnh phúc Nga. Dù ba, dù, hết chương.